thực cốt sủng ái, boss khóa hung mãnh. Chương 33, tim đập vì ai nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. P vì ai nhanh hơn editor, Minh Trinh Nhạc viết vi nói hai câu liền khóc lên, nói đến cùng cô vẫn là luyến tiếc cha. Không, không có, Tuyết Vi đừng khóc, ba ba không phải không cần con. Ba ba chỉ là rất lo lắng cho con trong khoảng thời gian này không quay trở về trường học, điện thoại cũng không liên lạc được khiến cho buổi tối ta ngủ cũng không yên. Kiều Vạn Đông không có nói sai, dưới mi mắt ông là dày đặc quàng thâm chính là minh chứng tốt nhất. Con đừng khóc được, con muốn 800 vạn, ba ba cho con. Kiều Vạn Đông nói xong liền lấy ví ra chuẩn bị đưa cho cô lại bị Nhạc Tuyết Vi cầm vứt đi. Tuyết Vi, Nhạc Tuyết Vi trong mắt chưa đầy nước mắt lạnh lùng nhìn cha, ngập ngừng khóc lên. Hiện tại cho tôi, đã muộn, ông có biết hay không, có biết, bán mình cho Hàn Thừa Nghị, cô thật không nói lên lời, ra sức dâm chân, xoay người chạy đi. Tuyết Vi, Nguyễn Đan Ninh chạy đuổi theo cô, Kiều hiệu trưởng, cái kia, tôi đi xem cô ấy. Nhạc Tuyết Vi chạy dọc theo một hàng bóng cây, càng chạy càng chậm, bóng cây tỏa xuống trên con đường sỏi đá, cô không cẩn thận té lăn trên đất, ngồi ở chỗ đó, không đứng dậy. Nguyễn Đan Ninh khó khăn đuổi theo cô, cũng đi theo ngã ngồi ở bên người cô. Làm bạn thân của Nhạc Tuyết Vi, Nguyễn Đan Ninh biết rõ lúc này không thể lại kích thích cô, chỉ có thể an an tĩnh tĩnh chờ cô phát tiết xong. Thực xin lỗi a, chờ Nhạc Tuyết Vi tiếng khóc nhỏ dần, Nguyễn Đan Ninh lập tức xin lỗi. Cô nếu biết Kiều Vạn Đông là ba của Nhạc Tuyết Vi, loại chuyện này cô khẳng định làm không được a, tại trường đại học ai chẳng biết nói Kiều hiệu trưởng chỉ có một người con gái, ở nước ngoài du học. Ngẫm lại cũng thấy, Nhạc Tuyết Vi cái này nữ nhi là chuyện như thế nào? Khẳng định là cùng cha khác mẹ, cầu huyết quá mà. Cậu, là con riêng, Nguyễn Đan Ninh đương nhiên cho rằng thế, ai bảo Nhạc Tuyết Vi không họ Kiều, đâu. Nhạc Tuyết Vi đôi mắt đỏ lên, lần thứ hai bùng nổ. Ta không phải con riêng, mẹ ta mới là vợ của Kiều Vũ Đông. Khang Tuệ Chân là tiểu tam, Khang Tuệ Chân cùng Kiều Vũ Vi đoạt ba ba, đoạt nhà của tôi. Nguyễn Đan Ninh im bặt, thế nhưng có hiện thực bản tiểu tam thành công thượng vị tu hú chiếm tổ A, dựa vào, quả thực quá, dốc lòng. Nguyễn Đan Ninh yên lặng đem Nhạc Tuyết Vi ôm vào trong lòng ngực, vỗ nhẹ lưng cô. Đứa trẻ đáng thương A, hảo hảo, không khóc A, đi tỉ tỉ mang người ăn ngon, trả thù xã hội đi. Nguyễn Đan Ninh liền vừa lôi vừa túm Nhạc Tuyết Vi từ trên mặt đất lên, lôi kéo hướng lễ đường đi. Bên lễ đường bị chia làm hai khu vực, một bên là khu vực hội nghị, buổi tối có thể ở chỗ này xem diễn xuất. Một bên là khu vực mỹ thực, hội học sinh cung cấp các loại thức ăn cùng rượu. Nhạc Tuyết Vi khóc nên miệng khô, thẳng đến mỹ thực khu tùy tay bắt ly nước trái cây uống một ngụm lớn. Hàn Tổng, mời đi bên này, đã liên lạc trước với Kiều hiệu trưởng, ông ấy lập tức đến ngay. Hàn Thừa Nghị bị mọi người đi qua mỹ thực khu, hắn liếc mắt một cái liền thấy Nhạc Tuyết Vi đứng ở bên cạnh bàn ăn ngấu nghiến, khóe miệng không khỏi hơi hơi dơ lên. Tiểu nha đầu ở nhà ăn bày ra tướng ăn của thục nữ, tới trường học liền biến thành như vậy. Xem ra, ở trước mặt hắn còn chưa đủ thả lỏng. Nhìn cậu xem, ăn chậm một chút, Nguyễn Đan Ninh xem Nhạc Tuyết Vi khóe miệng đều là nước trái cây, liền dùng tay trực tiếp lau cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thừa Nghị đột nhiên nhíu mày mày rậm, cả người tức khắc khí chàng đều không đúng rồi. Đối với khuê mật Nhạc Tuyết Vi, hắn là càng xem càng không vừa mắt, như thế nào còn dùng tay lau miệng cho cô. Tam thiếu, Nghe Tuấn nhạy bén phát hiện Hàn Thừa Nghị cảm xúc dao động, chạy nhanh đến trước mặt hắn. Hàn Thừa Nghị ở Nghe Tuấn bên tai nói nhỏ hai câu, Nghe Tuấn gật gật đầu đáp ứng. Thực mau, di động Nhạc Tuyết Vi vang lên, là tin nhắn Nghe Tuấn gửi tới. Nhạc tiểu thư, ngài ở đâu vậy? Tam thiếu lập tức tới đó, ngài tốt nhất chuẩn bị nhanh lên, tam thiếu trông rất mất hứng. Tại văn phòng hiệu trưởng, một cái tin ngắn, Hàn Thừa Nghị đem Nhạc Tuyết Vi triệu hồi bên người. Giờ phút này, Nhạc Tuyết Vi mặt vô biểu tình ngồi ở bên người Hàn Thừa Nghị, không nói lời nào. Một bên Hàn Thừa Nghị cùng Kiều Vạn Đông đang ở tiến hành mẫu hạng học thuật nghiên cứu chính đĩnh đạc mà nói, Nhạc Tuyết Vi không có hứng thú, cô chỉ nghĩ nhanh lên rời đi cái địa phương làm người khác hít thở không thông này. Cô thỉnh thoảng quạt gương mặt, sắc mặt tái nhợt, khẽ nhếch miệng phun khí, thoạt nhìn thực có bộ dáng không thoải mái. Hàn Thừa Nghị chú ý tới, nghĩ thầm tiểu nha đầu đây là xảy ra chuyện gì? Vừa rồi còn tốt, chẳng lẽ là ở mỹ thực khu ăn phải đồ không tốt? Những đồ ăn giá rẻ đó, thoạt nhìn điều kiện vệ sinh không quá tốt. Liền hại cô không thoải mái. Đương nhiên, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có người cũng thực để ý Nhạc Tuyết Vi. Tuyết Vi, xảy ra chuyện gì? Không thoải mái sao? Hỏi chuyện chính là Kiều Vạn Đông, ông chưa bao giờ kiêng dè sự thật Nhạc Tuyết Vi là con gái ông, cho nên cũng không có cố kỵ hiện tại còn có những người khác. Nhạc Tuyết Vi xem cũng chưa cho Kiều Vạn Đông một cái liếc mắt, giống như không nghe thấy hắn nói chuyện. Kiều Vạn Đông đã quen việc cô như vậy, không để ý liền đứng dậy đi đến đưa chén nước đưa tới trên tay Nhạc Tuyết Vi nói. Tới uống nước có phải hay không, thời tiết quá nóng. Điều hòa chưa đủ sao, nếu không đem độ ấm hạ thấp một chút. Không cần, Nhạc Tuyết Vi nhíu mày, cực không kiên nhẫn hất tay, ly giấy trong tay Kiều Vạn Đông bị đánh nghiêng trên mặt đất, vệt nước trên sàn liền lan ra. Giấy ly rơi xuống đất làm văn phòng đột nhiên an tĩnh lại, ở đây gồm các lãnh đạo khác, đương nhiên cũng bao gồm Hàn Thừa Nghị, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đây là chuyện như thế nào? Hiệu trưởng lấy lòng học sinh chẳng những không nhận còn đối hiệu trưởng bất kính. Không khí quá xấu hổ, Nhạc Tuyết Vi đứng lên, sắc mặt thật không tốt, trắng bệch như bị cảm nắng. Tôi có điểm không khỏe, Hàn Tổng, tôi đi ra ngoài trước. Hàn Thừa Nghị híp mắt xem kỹ cô, không tỏ ý kiến, Kiều Vạn Đông lại ngăn chờ cô. Tuyết Vi, con đợi ở cửa một chút được không? Hiện tại ta cùng mọi người đang nói tới việc cho con xuất ngoại du học. Con có thành tích rất tốt, các chủ nhiệm khác cũng cảm thấy cái danh ngạch này hẳn là cho con a. Nếu có thể, Kiều Vạn Đông đương nhiên không nghĩ dưới tình huống như vậy cùng con gái thương lượng tương lai cô, nhưng ông hiện tại thấy con gái một mặt đều khó khăn, nếu hiện tại không nói, kia ông không biết còn có cơ hội nào có thể nói nữa. Nhạc Tuyết Vi cứng đờ giật nhẹ khóe miệng cười. Cử đi du học, nghe thật không tồi, bất quá đáng tiếc a, tôi mới vừa cùng tập đoàn DS ký kết hợp đồng một năm thực tập, ngài lúc này muốn đưa tôi xuất ngoại, chỉ sợ Hàn Tổng chúng tôi không đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu điểm liền chuyển hướng về phía Hàn Thừa Nghị. Hàn Thừa Nghị nhấp môi tuyến, trong đáy mắt ẩn chứa khôn khéo cùng cơ trí. Hắn là cái dạng gì nhân vật, như thế nào sẽ nhìn không ra việc Nhạc Tuyết Vi cùng Kiều Vạn Đông có quan hệ không tầm thường. Hiệu trưởng ăn nói khép nép cầu một học sinh nữ. Vì cái gì, nhớ rõ lần trước Nhạc Tuyết Vi cùng hắn bàn công tác nhìn đến tư liệu của Kiều Vạn Đông, biểu tình liền thập phần mất tự nhiên, lúc ấy bị cô có lệ đi qua, hiện tại xem ra cũng không phải giống cô nói, học sinh thấy tư liệu của hiệu trưởng chỉ tò mò hỏi một câu đơn giản như thế. Không phải tâm tư Hàn Thừa Nghị hẹp hòi, mà là, loại tình huống này, hắn chỉ có thể nghĩ đến nam nhân đối nữ nhân có suy nghĩ không tốt. Cái này làm cho hắn ban đầu muốn lấy lòng của bố vợ tâm tình đại suy giảm. À, Kiều hiệu trưởng, Tuyết Vi xác thật thực có khả năng, cô trước mắt đảm nhiệm thư ký riêng của tôi thật đúng là luôn luôn đều không rời đi cô ấy. Hàn Thừa Nghị thủ đoạn mềm dẻo ném qua đi cự tuyệt Kiều Vạn Đông. Kiều Vạn Đông kinh ngạc cãi đến, chính là con bé vẫn là học sinh, vẫn là lấy việc học làm trọng, huống hồ cô là học thiết kế, làm bí thư sẽ làm con bé bỏ phí việc học. Kiều hiệu trưởng, Hàn Thừa Nghị trầm giọng đánh gãy lời Kiều Vạn Đông, ngữ khí tuy rằng như cũ vững vàng, nhưng vừa rồi cường thế vẫn luôn bị hắn cố tình che giấu lại bị lộ ra. Tuyết Vi nếu là nhân viên của tôi, như vậy tương lai cô ấy tự nhiên cũng là do tôi tính toán, điểm này liền không nhọc ngài lo lắng. Toàn bộ phá hỏng ý nghĩ của Kiều Vạn Đông, bá đạo tuyên bố Nhạc Tuyết Vi sẽ do hắn lo liệu. Cuộc nói chuyện có thể nói là tan rã trong không vui. Từ phòng hành chính đi ra, Hàn Thừa Nghị không khỏi đem tay kéo Nhạc Tuyết Vi đi về hướng toilet. Đột nhiên anh làm cái gì vậy? Nhạc Tuyết Vi không rõ hắn vì cái gì lại nổi điên, cô lại làm sai cái gì sao? Hàn Thừa Nghị mặt âm trầm đem Nhạc Tuyết Vi đẩy vào một phòng, khóa cửa lại, thấy cô dãy giụa, đôi tay ấn ở trên vai cô, làm cô không thể nhúc nhích. Em cùng Kiều Vạn Đông cái gì quan hệ? Đừng có nói dối tôi, thành thành thật thật một năm một mười nói cho ta biết. Ánh mắt chuyên chú mà nhiệt liệt, đường cong tỷ lệ gần như hoàn mỹ, rõ ràng ôn hòa lại như tức giận. Hừ, cái gì quan hệ, tôi nói tôi là con gái ông ta, anh tin sao? Nhạc Tuyết Vi cười lạnh, chính mình còn cảm thấy đây là việc thật buồn cười. Con gái, Hàn Thừa Nghị nhíu mày, quyết đoán lắc đầu. Không tin, Kiều Vạn Đông chỉ có một con gái, lưu học còn chưa có trở về. Nhạc Tuyết Vi không nhịn được mà bật cười, xem đi cô nói chính là lời nói thật nhưng là hắn lại không tin. Ha ha, kỳ thật tôi cũng không tin, chính là Kiều Vạn Đông luôn là lôi kéo tôi, nói tôi là con gái ông ta tự xưng là cha tôi, anh nói, tôi cùng hắn đến tột cùng là cái quan hệ gì. Ông trời làm chứng, cô nói toàn bộ đều là đại lời nói thật. Chính là, lời này nghe vào tai Hàn Thừa Nghị lại chứng thực cho phán đoán của hắn. Một cái lão nam nhân, lôi kéo học sinh nhận làm con gái, còn ân cần an bài việc xuất ngoại du học. Nhìn không ra cô thật đúng là già trẻ thông ăn. Liền hiệu trưởng cô còn có thể thông đồng, hắn thậm chí không tiếc vận dụng đặc quyền muốn cử cô đi du học. Cô có mị lực thật lớn a, Hàn Thừa Nghị nắm cầm Nhạc Tuyết Vi, ngôn ngữ lan tràn đầy ghen tuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Tuyết Vi chớp mắt nhìn hắn, phấn nộn cánh môi bởi vì giật mình mà hơi hơi mở ra, tâm tình của cô khó có thể khiếp sợ mà hình dung. Này nam nhân nghĩ đi tận đâu vậy, cư nhiên có thể đem sự tình tưởng tượng thành như vậy. hắn có hay không thực hiện được. Thấy Nhạc Tuyết Vi không có phủ nhận, Hàn Thừa Nghị nhận định hắn suy đoán, ngẫm lại cô gái của hắn cùng Kiều Vạn Đông. Trong lòng một mảnh chua xót. Ha ha, Nhạc Tuyết Vi bị hắn làm cho cười ha hả, tự giễu nhún nhún vai. Tưởng cái gì đâu, Hàn Thừa Nghị tự nhiên biết Nhạc Tuyết Vi trừ bỏ hắn còn không có nam nhân khác, nhưng loại chuyện chính mình bị nam nhân khác mơ ước cảm giác tương đối không tốt. Dưới cơn thịnh nộ cúi đầu cắn Nhạc Tuyết Vi, phát tiết giống như muốn tàn phá môi cô. Tê, đau, nhớ kỹ, chỉ có tôi có thể làm em đau, em là của tôi, Hàn Thừa Nghị bá đạo tuyên bố, ánh mắt sáng quắc làm Nhạc Tuyết Vi không rời mắt được. Bộ dáng nghiêm túc của hắn thật quá mê người, làm tình cảm của cô không tự chủ được mà lún sâu a. Nhạc Tuyết Vi rõ ràng cảm giác được gương mặt nóng lên, tim đập cũng không chịu khống chế mà đập mạnh, chuyện như thế nào? Rõ ràng là bị hắn cường ngạnh ép buộc mới lưu tại bên người hắn, chính là, hiện tại nguyên nhân gì làm tim đập nhanh hơn a, cách chương.